chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, đạo lữ đại hội. Chính là vì nữ đế, trưởng môn, ngài xác định muốn làm như thế sao? Hoa anh đào khắp núi trên sườn núi, đứng đấy một cái bề ngoài ngoài 30 phụ nhân. Bất quá, tuy là già mà dê, lại phong vận vẫn còn, vạt áo bó chặt phẳng phất là chín quả thực. Cái kia yểu điệu nở nang dáng người quyến rũ động lòng người, ngược lại hiển lộ ra mấy phần không giống bình thường phong vận. Nàng chính là Nga Mi Sơn trưởng môn Du Hy Dung. Đại hội đã tổ chức, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta nuốt lời sao? Du Hy Dung nhìn về phía dưới sườn núi, lạnh lùng trả lời, có thể cái này cùng chúng ta Nga Mi Sơn tôn chỉ một mực không hợp a. Sau lưng nàng tông môn chấp sự lộ ra có mấy phần kích động không hiểu. Thả tại tầm thường, trưởng môn Du Hy Dung vẫn luôn là làm các nàng kính ngưỡng mục tiêu. Nhưng đối với hôm nay cử động, chấp sự lại là hoàn toàn không cách nào lý giải. Trưởng môn, ngài cho tới nay đều lấy Thanh Nguyệt nữ đế làm gương. Cho dù nữ đế đã có trăm năm không có nói qua đạo lữ vô dụng luận sự tình, ngài lại một mực đem chi phụng như thần điền. Càng là không tiếc đối môn hạ đệ tử phía dưới nghiêm lệnh, bốc lên bị thiên hạ đông đảo tông môn phản đối thành lập phản đạo lữ liên minh. Dạng này bá lực, ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, thiên hạ đã tìm không ra cái thứ hai nữ tử. Nhưng vì sao trưởng môn sẽ bỗng nhiên lựa chọn từ bỏ, thậm chí tổ chức cái này thấp kém đạo lữ phát đường đại hội? Vì cái gì? Nghe đến nơi này, Du Hy Dung trầm mặc một lát, thở dài, rốt cục vẫn là nói, nếu như ta nói là vì nữ đế, ngươi có tin hay không? Nữ đế, nhưng cái này lại cùng nữ đế có quan hệ gì? Chấp sự theo bản năng nói, có thể đột nhiên, nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt khó nén lộ ra một tia kích động. Chờ một chút, trưởng môn ý của ngài chẳng lẽ là, ta làm như vậy, chính là vì có thể kích thích đến nữ đế? Du Hy Dung ánh mắt bên trong hiện ra một tia kiên nghị, tựa hồ là liều lĩnh, triệt để hạ quyết tâm, cho dù phản đạo lữ liên minh xây xong, nhưng nếu là không có nữ đế, lại chẳng qua là chỉ có khung xương hư huyễn mà thôi. Ta thật chính là muốn, là đem nữ đế tư tưởng truyền khắp thiên hạ, thậm chí cũng có ngày có thể truyền ra lan xuyên đại lục bên ngoài. Nữ đế là hết thảy hạch tâm cùng bản nguyên, cũng chỉ có nữ đế, đây hết thảy mới chính thức có ý nghĩa. Cho nên ngài là muốn thông qua tổ chức trận này đại hội kích thích nữ đế, lấy để nữ đế một lần nữa hồi tưởng lại đạo lữ sự tình là cỡ nào không thú vị, lại làm cho người chán ghét. Chấp sự trong lòng một trận phấn chấn, thậm chí không khỏi đoạt đáp, không sai, đợi đến đại hội hoàn toàn tổ chức thời điểm ta liền sẽ đi tìm nữ đế, mời nàng đến nhìn một chút những thứ này tình lữ chuyện làm là bực nào ghê tởm cùng không thú vị. Du Hy Dung khẽ gật đầu, nhìn qua dưới núi đang không ngừng tụ đến nam nữ nhóm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ kiên nghị, nguyên lai trưởng môn đúng là có như thế thâm ý. Nghe được câu này, chấp sự trong lòng cho tới nay không hiểu tất cả đều băng tiêu tan tiết tan. Càng là phấn khởi không thôi. Nữ đế hoàn toàn chính xác tựa hồ sớm đã quên lãng nàng lúc trước cho rằng vô dụng nhất đạo lữ sự tình, nhưng đối với viết xuống đạo lữ vô dụng luận nữ đế tới nói, nhất định chẳng qua là ngắn ngủi quên thôi. Nếu như trưởng môn thật sự có thể mời đến nữ đế, mắt thấy đến đây hết thảy, nói không chừng tình huống sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có nữ đế chỉ huy, hết thảy tất cả mới nắm giữ trọng yếu nhất linh hồn. Giờ khắc này, nói không chừng đã không xa. Thiên hạ bị đạo lữ chỗ mê hoặc nữ tử, tất cả đều chờ đợi Thanh Nguyệt nữ đế đến cứu vãn a. Sakura rơi sườn núi, nơi đây được vinh dự Nga Mi Sơn đẹp nhất cảnh sắc. Cùng tầm thường cây anh đào cảnh tượng khác biệt, nơi này hoa anh đào bốn mùa thường mở, đầy trời hoa anh đào theo gió phất phới, lại lần nữa hóa thành linh khí dung nhập đất đai, hóa bước phát triển mới hoa anh đào. Nơi đây cảnh đẹp chứ danh thiên hạ, ngoại nhân lại rất khó tiến vào. Nhưng hôm nay Sakura rơi sườn núi không những đối với bên ngoài mở ra, cho tới nay đối với đạo lữ cực kỳ kháng cự Nga Mi Sơn, càng là ở chỗ này cử hành đạo lữ phát đường. Đại hội, dạng này rầm rộ thế nhưng là cực kỳ khó gặp. Không ít đạo lữ đều tranh lên trước tới chỗ này. Rốt cuộc người tu hành dung mạo phần lớn cũng sẽ không quá thấp. Nhất là những cái kia ngày thường không có chỗ khoe khoang chính mình đạo lữ người. Càng là dường như bắt lấy cơ hội trời cho. Ngày bình thường tại trong tông môn ngược chó dễ dàng bị quần ẩu. Nhưng đến nơi này, lại là có thể không kiêng nể gì cả. Có thể chứng kiến các tông môn ngọt ngào đạo lữ cơ hội thế nhưng là không nhiều. Dạng này tuyệt hảo thời cơ. Không ít người cũng không nguyện ý phóng qua. Nam Đao lĩnh thiếu trưởng môn cùng đạo lữ của hắn đến rồi. Đó là Tây Hồi Vương triều công chúa cùng nàng phò mã. Ngọa tào, thì liên Vân Hạc núi trưởng môn đều cùng đạo lữ của hắn cùng nhau đến đây. Ta nhớ được hai người này. Bọn họ là có tên giang hồ đại đạo thần tiên quyến lữ. Nghĩ không ra thì liền bọn họ cũng tới. Ngồi tại hoa anh đào pha cây anh đào dưới. Từng đống tình lữ đều là không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn nghĩ chỗ này vung cẩu lương. Lại không nghĩ rằng Nga Mi Sơn mặt bài cư to lớn như thế. Đến đây đạo lữ bên trong. Không ít đều là có phần có danh tiếng thần tiên quyến lữ. Trong đó rất nhiều thậm chí đều là thân phận bất phàm. Ngày bình thường khó gặp tồn tại. Nghe nói Nga Mi Sơn sẽ có ca múa biểu diễn. Những thứ này đạo lữ đều là ngồi tại Sakura rơi sườn núi yên tĩnh trên chờ đợi. Bất quá, chờ đợi quá trình thì cũng có chút. Nhìn lấy trước mắt từng đôi đạo lữ anh em. Hoàn toàn dung nhập trong hoàn cảnh bộ dáng. Một số độc thân trước người tới nhất thời cảm giác được khóc không ra nước mắt. Bọn họ vốn cho là mình đạo tâm kiên định. Sẽ không nhận loại tràng diện này ảnh hưởng. Ai ngờ đợi đến nhìn đến tràng diện này về sau. Lại hoàn toàn chống cự không được. Thế này sao lại là cái gì phát đường đại hội a? Rõ ràng cũng là ngược chó đại hội. Hơn nữa còn là bao trang đến bề ngoài tráng lệ. Thực tế đem chó lừa gạt tiến đến giết cái chủng loại kia. Trương Lang tương đương yêu muội tương đương a. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi. Có bị trước mắt tràng diện ngọt dụng răng. Cũng có toan điệu răng. Lại cùng lúc đó. Vẫn có càng nhiều đạo lữ chạy tới Lạc Anh sườn núi. Trận này thịnh hội cảnh tượng đã viễn siêu hồ cùng tưởng tượng của mọi người. Mà lúc này, trong rừng núi xa xa, một trận gió xoáy bao phủ mà qua. Hoa anh đào tứ tán bay tán loạn. Tại uy nghiêm long trên khuôn mặt, Sở Thanh Nguyệt cùng Nhiếp Thần đi xuống. Lão bà, người khẳng định muốn trực tiếp đi. Gặp Sở Thanh Nguyệt đúng là trực tiếp đi hướng Lạc Anh sườn núi phương hướng. Nhiếp Thần nghi hoặc hỏi, rốt cuộc nơi này chính là cùng Thương Hãn thành khác biệt. Tại phàm nhân thành trấn bên trong, cho dù là nhân khẩu đông đảo, cũng không có người nhận ra Thanh Nguyệt nữ đế. Tối đa cũng chỉ là tại địa phương khác nhìn thấy qua mơ hồ nữ đế thánh tượng. Nhưng trận này từ Nga Mi Sơn chỗ tổ chức đại hội. Trước chỗ này nhưng đều là tu sĩ nói lữ. Nếu là Sở Thanh Nguyệt hiện thân nơi này chỗ. Chỉ sợ sẽ trong nháy mắt dẫn phát một trận xôn xao. Nhất là những cái kia đã sớm biết nữ đế cực kỳ cự tuyệt nói lữ sự tình tu sĩ. Sợ không phải muốn bị hù trong lòng run sợ. Trực tiếp tranh nhau chạy mất. Thế mà, Sở Thanh Nguyệt nhưng lại chưa trả lời Nhiếp Thần vấn đề. Đúng là lập tức bắt lấy tay của hắn. Không chút do dự đi ra khỏi sơn lâm. Tiến về ngồi đầy từng đôi đạo lữ Lạc Anh sườn núi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.